Những gì AI hiểu sai về ý nghĩa. Một ứng dụng dịch thuật được đưa câu, chiếc hộp nằm trong cái bút. Người đọc dễ dàng hiểu rằng, câu này đề cập đến một khu vực bao quanh, không phải dụng cụ viết. Một chiếc hộp không thể nằm trong cây bút bạn viết. Nhưng à, ai, đã dịch nó như thể có thể. Nó không bị nhầm lẫn, nó chỉ đưa ra một phỏng đoán có xác suất cao dựa trên mẫu từ, không phải ý nghĩa. Trong một trường hợp khác, một thuật toán gắn nhãn ảnh đã gắn nhãn xúc phạm hai người da đen là khỉ đột. Phản ứng không phải là sửa lỗi kỹ thuật, mà là một bản vá. Công ty đơn giản loại bỏ nhãn khỉ đột. Những lỗi phổ biến này phản ánh một vấn đề sâu xa hơn. AI không hiểu thế giới. Nó bắt chước những gì nó thấy trong dữ liệu huấn luyện, và khi dữ liệu đó bao gồm sự thiên vị hoặc mơ hồ, hệ thống có thể khuếch đại cả hai. Khoảng cách giữa hiệu suất bề mặt và sự hiểu biết thực sự là lý do tại sao Algorithm hiện tại vừa gây ấn tượng vừa mong manh. Nó có thể đề xuất sản phẩm hoặc viết các đoạn văn trôi chảy, nhưng nó gặp khó khăn khi ngữ cảnh thay đổi. Một con bò trên cánh đồng cỏ được gắn nhãn chính xác, cùng con bò đó trên bãi biển lại không được nhận diện. Hệ thống không biết con bò là gì, chỉ biết nơi con bò thường xuất hiện. Con người sử dụng kiến thức nền tảng linh hoạt để hiểu các tình huống không quen thuộc. Một đứa trẻ có thể học một từ từ một ví dụ. Một tài xế có thể suy đoán ai đó trễ chuyến bay chỉ bằng cách nhìn họ chạy về phía sân bay với vali. AI cần hàng ngàn ví dụ để học một mẫu duy nhất, và ngay cả khi đó, nó thường gặp lỗi khi tình huống trông hơi khác. Sửa một lỗi, như dịch sai từ bút, không sửa được hệ thống. Nó chỉ đẩy lỗi tiếp theo vào tầm nhìn. Các mô hình như GPT-3 và ChatGPT có thể nghe thông minh, nhưng chúng vẫn thất bại trong các suy luận cơ bản, hoặc các yêu cầu mơ hồ mà bất kỳ người nào cũng có thể xử lý. Các lỗi ngày càng khó phát hiện, nhưng chúng không biến mất. Bất chấp tất cả sự cường điệu, chúng ta vẫn còn xa máy móc thực sự hiểu. AI ngày nay bắt chước trí thông minh một cách thuyết phục, nhưng đó không phải là điều tương tự như có nó. Cho đến khi chúng ta khám phá ra điều gì đó hoàn toàn mới, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng các hệ thống trông thông minh, mà không bao giờ thực sự thông minh.